Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, lại nổi sóng. Nghĩ đến Cao Giai luyện dược sư, Tiêu Chiến tự nhiên khó tránh khỏi nhớ tới còn đang Tiêu Viêm chiếc nhẫn kia bên trong ngủ say dược. Trần, nếu như tỉnh lại đối phương, có thể được đối phương chi trợ giúp. Tiêu gia thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ là sẽ tăng nhanh như gió. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là buông tha cho tỉnh lại Dược Trần ý nghĩ. Dược Trần nhìn như chỉ còn dư lại một tàn hồn, nhưng bị Hàn Phong phản bội quá một lần hắn. Nhưng cũng không phải gì đó người tốt, dù sao hắn đã không có cái gì có thể mất đi. Cũng không chịu nổi lại một lần nữa phản bội. Cũng không phải Tiêu Chiến tỉnh lại hắn, hắn liền đồng ý trợ giúp Tiêu Chiến luyện chế đan dược. Mặc dù ở nguyên tác bên trong, hắn cũng là âm thầm quan sát Tiêu Viêm rất nhiều năm. Vừa mới chủ động ở Tiêu Viêm trước mặt hiển lộ sự tồn tại của chính mình. Mà lúc đầu, tuy rằng nhìn như đối với Tiêu Viêm cung cấp rất nhiều trợ giúp, nhưng trên thực tế chưa chắc không có lợi dụng Tiêu Viêm ý nghĩ ẩn chứa trong đó. Tự nhiên, Tiêu Viêm cũng không khá hơn chút nào. Có thể nói, ban đầu hai người chi hợp tác, nhưng thật ra là một loại thuần túy lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hắn lợi dụng Tiêu Viêm đạt thành chính mình một số mục đích. Tiêu Viêm đang không có bất kỳ đường lui đích tình huống dưới, chỉ có thể tiếp thu sự giúp đỡ của hắn đến mau chóng tăng cao thực lực, để thông qua gia tộc sát hạch. Nói đi nói lại, Tiêu Viêm thực lực vẫn dừng lại ở đấu lực tam đoạn, bản thân liền là Dược Trần nồi. Hắn đến nhảy ra giả ra một bộ người tốt dáng vẻ, bản thân cũng có chút làm người phỉ nhổ, cho tới hai người sư phụ đồ tình, đó cũng là sau đó đang không ngừng ở chung bên trong mới từ từ sinh ra. Nếu như Tiêu Chiến có một đấu tông thậm chí đấu tôn thực lực, cùng Dược Trần hợp tác một phen ngược lại cũng không sao. Đáng tiếc, hắn chỉ là một đấu hoàng, mà Dược Trần tuy rằng chỉ có một đạo tàn hồn, nhưng khi còn sống dù sao cũng là đấu tôn đỉnh phong cường giả. Cũng không ai dám khẳng định hắn mượn cốt linh lãnh hỏa vẫn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Tỉnh lại Dược Trần còn không bằng nghĩ làm sao đi cùng luyện dược sư công hội tạo mối quan hệ. Luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã mặc dù chỉ là một ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư, nhưng đối với đấu hoàng cái này giai cấp mà nói, ngũ phẩm luyện dược sư đã đáng giá đi kết giao. Dù sao không ít ngũ phẩm đan dược đối với đấu hoàng vẫn hữu dụng. Cho tới Gia Mã Đế Quốc một cái khác ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư, tương lai càng là vượt qua Pháp Mã, đột phá đến lục phẩm Cổ Hà. Tiêu Chiến theo bản năng bỏ quên. Đương nhiên, nếu như Tiêu Chiến càng ác hơn một điểm, kỳ thực cũng có thể cầm Dược Trần ngủ say chiếc nhẫn kia, đi cùng Hắc Giác Vực quát tháo Phong Vân Dược Hoàng Hàn Phong kết làm cái ân huệ lớn. Hàn Phong người, nhân phẩm làm sao, sẽ không làm đánh giá, nhưng một thân luyện dược chi thuật, đúng là khinh thường toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực. Như Tiêu Chiến chịu cầm Dược Trần linh hồn ngủ say nhẫn đi cùng hắn làm giao dịch. Không nói những cái khác, đổi một viên Âm Dương Huyền Long Đan hẳn là không có vấn đề. Nhưng Tiêu Chiến nhưng càng sợ chính mình mới vừa bắt được Âm Dương Huyền Long Đan, Hàn Phong chạm đích cho hắn đến trên một cái bối thứ. Lưng của hắn đâm, nhưng là liền đấu tôn đỉnh phong cường giả đều có thể trong nháy mắt giết chết. Quả thực là khủng bố như vậy. Sau khi Tiêu Chiến đem Tam Văn Thanh Linh đan cùng Tử Tâm Phá Trướng đan giao cho ba vị trưởng lão, cũng đem tắm thuốc phương pháp nói cho bọn họ, bọn họ lúc này mới biết được gia chủ muốn cùng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đàm luận chuyện làm ăn. Dĩ nhiên là vì bực này cấp cao đan dược, này khiến cho ba vị trưởng lão một trận cảm động. So với tộc trưởng, bọn họ đúng là cho Tiêu gia kéo chân sau. Tộc trưởng vì Tiêu gia, lại là tìm tới tổ tiên truyền thừa cao giai đấu kỹ. lại lo lắng thực lực bọn hắn thấp kém, không cách nào thủ hộ gia tộc, cho bọn họ tìm đến tăng lên thực lực đan dược. Ở cảm động sau khi, bọn họ lại không khỏi xấu hổ lên. Tiêu Chiến nhưng không có muốn nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng với nhiều như vậy sâu lo thiện cảm, chẳng bằng đàng hoàng đem thực lực nâng lên tới. Hắn cũng không muốn ngày nào đó rời đi một phen, trở về sau liền nghe đến Tiêu gia bị người diệt tin tức. Trước kia Gia Liệt gia tộc bị Xuất Vân độc sư trong bóng tối lợi dụng một chuyện, chính là nguyên tắc bên trong chưa từng xảy ra chuyện. Hiện nay một số quỹ tích đã sớm đã xảy ra thay đổi. Tiêu Chiến cũng không lớn đồng ý đi xong toàn bộ tin tưởng nội dung vở kịch, cho rằng Tiêu gia thật sự sẽ ở này Ô Thản Thành vẫn bình yên vô sự. Dặn dò ba vị trưởng lão một tiếng sau, Tiêu Chiến cũng đi tu hành, mượn một đám cô đọng đấu khí thuốc, hắn miễn cưỡng có thể nâng lên một tia thu nạp thiên địa năng lượng hiệu suất. Chỉ có thể toán có chút ít còn hơn không. Tiêu Chiến đều ở suy nghĩ có hay không đi ma thú sơn mạch những khu vực khác đi dạo, xem có thể hay không thuận lợi lại thịt một con lục giai ma thú. Ma thú sơn mạch hùng vĩ vô biên, Tiêu Chiến trước kia vị trí cũng chỉ là trong đó khu vực phía đông mà thôi. Hắn tin tưởng ở tại hắn khu vực, tuyệt đối còn có lục giai ma thú tồn tại. Có điều còn không chờ Tiêu Chiến đem ý nghĩ phó chư vì là hiện thực, hắn đúng là trước tiên ở Tiêu gia phụ cận phát hiện một tên người thần bí tung tích. Thực lực đối phương cũng vẫn có thể, đấu sư thực lực, thêm vào ẩn giấu đến vô cùng tốt. Tiêu gia ba vị trưởng lão chỉ là đại đấu sư, tự nhiên là sẽ không chú ý tới đối phương. Đáng tiếc, Tiêu Chiến nhưng là một tên đấu hoàng, mà linh hồn cũng đạt tới linh cảnh, đối phương là không ở rình Tiêu gia, có hay không đối với Tiêu gia không có ý tốt, hắn thoáng nhận biết một hồi liền biết rồi. Khởi điểm, hắn cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng theo đối phương giấu ở bí mật quan sát Tiêu gia số lần càng ngày càng tăng nhanh, Tiêu Chiến liền rõ ràng mục đích của đối phương là Tiêu gia không thể nghi ngờ là Xuất Vân đế quốc người, cùng tên kia độc sư có quan hệ. Tiêu Chiến khó tránh khỏi sẽ như vậy suy nghĩ. Một tên đấu linh, dù cho đặt ở Xuất Vân đế quốc, địa vị cũng sẽ không thấp. Hắn kể cả dưới trướng hộ vệ một đạo tại đây Ô Thản Thành mai danh ẩn tích, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Xuất Vân đế quốc bên kia chú ý. Ngày hôm đó, làm tên kia thần bí đấu sư lần thứ hai hướng về Tiêu gia dình thời gian, một đạo có chút thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên ở sau người hắn vang lên. Người nhìn chằm chằm Tiêu gia đã có chút thời gian, người nghĩ làm cái gì? Nghe thế nói âm thanh, thân mang thanh sam người đàn ông trung niên không khỏi sợ hãi cả kinh. Hắn xoay người lại, muốn ra tay, nhưng mà người đến tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh kinh khủng cũng đã đem thân thể của hắn cho cầm giữ lên, khiến cho hắn khó có thể nhúc nhích. Hắn nhìn về phía sau người đến, lập tức cũng là nhận ra đối phương. Dù sao nhìn chằm chằm Tiêu gia đã có một quãng thời gian rất dài, cho nên đối với Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cũng không xa lạ. Người trước mắt, trong đồn đãi nhưng là đấu linh cường giả. Đối phương, càng là phát hiện hắn, cảm nhận được Tiêu Chiến thả mà ra vẻ này sát ý. Dù cho hắn lai lịch bất phàm, nhưng cũng không muốn không minh bạch chết ở đây. Liền, hắn vội vàng hướng Tiêu Chiến nói: Tiêu tộc trưởng, ngươi không thể giết ta nha, cho ta cái lý do. Nghe được người này xưng hô, Tiêu Chiến xác định người này đối với Tiêu gia đúng là từng làm một ít điều tra. Ta là Vân Lam Tông người. Đối phương nói ra lai lịch của chính mình, không khỏi để Tiêu Chiến sửng sốt một chút. Dĩ nhiên không phải Xuất Vân đế quốc người, mà là Vân Lam Tông người. Này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Ngay sau đó, từ khi người này trong miệng đề ra nghi vấn một phen, Tiêu Chiến biết được hắn tại sao lại tới chỗ này rồi. Nguyên nhân càng là trước kia bị Tiêu Chiến bỏ quên Đan Vương Cổ Hà. Đối phương xem bộ dáng là đã từ cực bắc chi địa trở về. Vì lẽ đó lần này, để Vân Lam Tông người trong bóng tối đến rình Tiêu gia. Chỉ muốn thông qua Tiêu gia tới tìm kiếm đến cảnh thanh, tam tích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.